Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, cảnh đẹp ý vui. Bảy cầu tuyệt sát, canh thứ hai, thời gian đã dung không được, Kasa tiếp tục suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì ở bên cạnh trong bụi cỏ, Grape đã nện bước yêu nhã bộ pháp đi ra. Không có cái gì loè loẹt thao tác, có chỉ là sinh sôi đến đỉnh phong bộc phát, vô cùng đơn giản, một phát quy kỹ năng vung ra, dây tiếp hòa A đại chiêu, trước đó bị Syndra quy một chút, bây giờ lại bị đẩy cầu bị choáng rồi một chút. Gragas huyết tuyến này đã rơi xuống đến tiếp gần chừng phân nửa tình trạng. Grape phát dục lại 10 phần bạo tạc. Thân phụ chiến sĩ Jungle Down Grape đã là nghênh đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất bộc phát kỳ. Oanh, hừng hực ánh lửa tại Gragas to mọng trên bụng nổ tung. Một bộ phối hợp lôi đình, Gragas trong nháy mắt bị dây. Trọng tài, tạm ngừng một chút, Kasa mộng bức một lát sau vội vàng la lên. Hắn chỉ vào màn hình, có vấn đề, hẳn là ra bác, thật sao? Trọng tài thông lệ tuyên bố tạm dừng. Hiện trường hình tượng dừng lại. Bên này tiếp vào đạo truyền bá thông chi. Là Flauop bên này Jungle tuyển thủ đối Syndra đẩy cầu khoảng cách đưa ra nghi vấn. Em nói thật ra thì ta cũng không biết cái kia cầu vì cái gì có thể đẩy xa như vậy. Búp bê, giật giật tay nghe. Tiếp theo mở miệng nói ra. Cái này... ta cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Chờ một chút nhìn trọng tài quyết đoán đi. Miller cũng là cười khổ. Hắn ngày bình thường tự nhận đối mỗi anh hùng một chút chi tiết bù lại cùng giải đã đầy đủ. Nhưng mỗi lần đều sẽ đưa tải có xác chi đội ngũ này tranh tài phía trên. Hơn nữa còn đều là vừa ngã vào lý mục tên này tuyển thủ trên thân. Cái này đẩy cầu, hoàn toàn chính xác rất là quỷ dị. Cùng lúc đó, xác ở lại trong tửu điếm, đám người vây quanh ở trước màn ảnh lớn, cũng đang quan sát xác cùng Flashwoop ở giữa tranh tài. Faker, cái này ngươi hẳn là rõ ràng a. Jungle tiểu hắc có chút kinh nghi mà hỏi, nguyên bản hắn coi là Gragas đã an toàn, coi như Grape xuất hiện Gragas tại có đại chiêu tình huống dưới cũng có rất lớn tỷ lệ có thể chạy thoát, nhưng bây giờ Syndra quỷ dị trợ công lại làm cho tiểu hắc có một loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Cái này nếu là mình đang đánh xác lúc bị đối thủ Syndra làm như thế một chút. Cái này ai chịu nổi a? Biết, Syndra cầu tại bức tường bên trong bị đẩy, bức tường bên trong khoảng cách là bị sơ sót. Faker đơn giản giải thích một chút, cái này cùng băng nữ băng chảo có chút cùng loại. Sau đó, Faker cẩn thận nghĩ nghĩ, tốt như loại này ví von có chút gượng ép, nhưng anh hùng của hắn hoàn toàn chính xác không có tương tự tình trạng. Nhưng mà hồi sinh lý mục lại vô cùng rõ ràng. Kỳ thật Zoe kỹ năng linh cảm chính là bắt nguồn từ Syndra tại bức tường bên trong quy. Tại xuyên qua bức tường lúc, Zoe kỹ năng có thể bay càng xa. Giống như là coi nhẹ rơi mất bức tường nội bộ khoảng cách. Syndra cầu cũng là như thế. Cho nên Gragas chuyện đương nhiên bị mê muội đến. Loại kỹ xảo này nhưng không riêng gì tại cái này lấp kín tường hữu dụng. Còn lại vách tường, bất luận độ dày, đều là hữu dụng. Giải thích bên này cấp ra phản hồi, không tính bác, cho nên tạm dừng giải trừ. Tiếp tục tranh tài. Búp bê sau khi nói xong, một mặt mờ mịt đối Miller giang tay ra. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biết, quay đầu lại hỏi lý đội trưởng đi. Chúng ta tiếp tục xem tranh tài. Miller đổi chủ đề, mở miệng nói. Vậy cái này một đợt về sau. Flauop bên này bên trong giã tiết tấu có thể tuyên cáo triệt để nổ tung. Được rồi. Đỏ bắp vừa vặn đổi mới, tiện nghi MLXGA, lên đường MMD bên này giống như cảm thấy có chút bất an. Tại tam giác trong bụi cỏ làm cái mắt tím, Bất quá nói đến em đi tuyến tốt nhất ổn. Hắn cái này Echo tại đối mặt Renekton tình huống dưới không có rơi vào hạ phong. Cầm đỏ bắp về sau, MLXG thuận thế đánh dụng Malphite, sau đó trực tiếp hướng lên đường đi tới. Cái này Renekton bắt đầu đẩy tuyến ta cảm giác có người muốn càng ta. MMD có vẻ hơi bối rối, nhưng cái này dao động binh tuyến hắn lại không muốn để. Ta tại đi lên đường đuổi, cũng không biết mấy người bọn hắn. Thực sự không được ngươi liền rút lui đi. Kasa đứng tại nhà mình lên đường trụ hai chỗ đường sông. Bụi cỏ, đi ngang qua lúc hắn chú ý tới Grape đang đánh mình Malphite. Nhưng không có dũng khí tiến lên đoạt. Grape, đẳng cấp dẫn trước hắn. Hơn nữa còn là cấp 2. Tại loại tình huống này Gragas không có dù là một chút xíu tới va chạm vốn liếng. Syndra cũng đi lên đường. Maple mở miệng nói ra. Syndra vừa mới đẩy xong tuyến về sau, liền biến mất tại tới gần trên nửa khu đường sông bụi cỏ. Mà lên đường tam giác bụi cỏ mắt tím đã bị MLXG phát hiện đồng thời trừ bỏ. Hiện tại Maple có chút xoắn suýt, đến cùng muốn hay không đi lên đường trợ giúp. Vậy ngươi liền không thể theo tới sao? Ta còn có đại chiêu. Tháp hạ nói chúng ta có thể phản đánh. MMD trong giọng nói lộ ra khó chịu, làm nhất danh top lên. Phiền nhất chính là đối diện mít tới làm hắn. Hết lần này tới lần khác từ trong nhà đơn mãi mãi cũng sẽ chỉ phát mít tín hiệu. Không có chân dài, liền mẹ nó biết xoát xoát xoát. Lần trước bị huấn luyện quân sự quá sức, để MMD đều nhanh có bóng ma. Vậy ta đi qua đi. Maple chần chờ một chút. Suy nghĩ liên tục cảm giác đến giống như hoàn toàn chính xác có thể đánh. Echo là bình thường phát dục, vốn có V kép kỹ năng cùng đại chiêu tình huống dưới đồng đẳng với có hai cái bảo mệnh kỹ năng. Nhất là đại chiêu, càng là có thể để cho Echo đầy máu phục sinh. Griff vừa rồi tại đánh giết Kasa lúc sau đã đem kỹ năng giao rơi mất. Cái này một đợt Griff không có lớn. Chỉ có thể Renekton kháng tháp. Hắn tiến tháp phối hợp Syndra tiến hành chuyển vận. Chỉ cần Echo không bị dây mất, bọn hắn bên này Orianna lớn phối hợp Gragas lớn hoàn toàn có thể tại tháp hạ áp dụng một đợt phản đánh. Maple ý động. Syndra trang bị rất béo tốt, kinh nghiệm cũng dẫn trước chính mình, mà làm một giai đoạn trước anh hùng. Syndra nếu như tại trợ giúp quá trình bên trong bị giết là rất bình thường đoạn tiết tấu. Nói làm liền làm, Maple cấp tốc dùng QW thanh lý đi mít lên binh tuyến. Chợt thẳng đến tốt nhất đường, hắn dự định từ nhà mình F4 bên này cửa vào tiến vào giã khu. Sau đó lại vây quanh đỏ bắp chỗ, một đường vây quanh lên đường. Dạng này cũng là vì để tránh cho Syndra trên đường mai phục hắn. Mà ở thượng đế thị giác phía dưới, Syndra liền ngồi xổm ở trong bụi cỏ, cái nào đều không có đi. Trên người hắn có cái lam sách quỷ lam bắp, phối hợp tự thân phù văn thiên phú chỗ phân phối 10% giảm CD. Để Syndra hiện tại kỹ năng CD đã đạt đến 35%. Syndra ngay tại trong bụi cỏ tích lũy cầu, quy kỹ năng CD vì 4 giây, tại có %35 giảm miễn về sau, CD vì 2,6 giây, lúc này trong bụi cỏ đã bày hai cái quy, tại phóng thích cái thứ 3 quy kỹ năng trong nháy mắt. Có thể rõ ràng phát hiện cái thứ nhất quy kỹ năng ngưng tụ thành pháp cầu bắt đầu lấp lóe. Đây là tức sắp biến mất dấu hiệu. Lý Mục đưa tay đem cái thứ nhất quy kỹ có thể nắm lên. Đưa mắt nhìn Orianna từng bước một đi tới. Đường Orianna tới gần, Lý Mục vung tay QEJ đem V kép kỹ năng ném ra. R kỹ năng năng lượng chút xuống đều bộc phát tại Orianna trên thân. Mà Maple tại mình bị mê muội đến một khắc này liền đã ý thức được không ổn. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng giao ra thanh tẩy, dùng E kỹ năng bộ cho mình đồng thời V kép gia tốc hướng về sau rút lui.